Cô vợ câm tổng tài, hãy yêu đi. Chương 84, ngoại truyện Mộ Viên Viên. 4. Góc truyện audio.com, có lẽ nhiều người tò mò về cô công chúa nhỏ Mộ Viên Viên này rồi. Con bé đã trưởng thành, thời gian đúng là trôi quá nhanh, đến cả Ninh Hinh và Mộ Viên Bách không nghĩ con gái mình đã lớn lên và xinh đẹp như vậy. Mộ Viên Viên từ nhỏ dáng vóc đã rất đẹp, đây là gen di truyền từ Mộ Viên Bách lẫn Ninh Hinh đấy. Cùng với làn da trắng trẻo, chiều cao 1m65 và thân hình chuẩn không chỉnh, Mộ Viên Viên đã đi theo con đường nghệ thuật. Con bé làm diễn viên, vì gương mặt thần thái cùng đôi mắt hút hồn người nhìn, Mộ Viên Viên đã sớm trở thành diễn viên được nhiều người chú ý đến, thêm việc là con gái của Mộ Viên Bách và cháu nội của Mộ gia, không phải do ngậm thìa vàng mà con bé lên đời, đều là dựa vào thực lực đấy. Nhiều lần Mộ Viên Bách lẫn Mộ Viên Phong muốn giúp Viên Viên, con bé nhất quyết không chịu, mong ba và anh hai tôn trọng quyền riêng tư của cô muốn tự thân một mình mà đi lên. Ninh Hinh thì cũng phản đối việc đó với Mộ Viên Bách, cô muốn nhìn cô con gái nhỏ của mình ngày càng trưởng thành và biết tự lập hơn. Cuối cùng cũng được rồi, ở tuổi 22 ai cũng biết đến Mộ Viên Viên với những vai diễn mà cô tham gia trong các bộ phim. Mộ Viên Viên đẩy cửa đi vào, cô nhìn người bạn trai của mình đang nằm trên sofa, cả căn nhà nồng nặc mùi rượu. Lộ Bất Tiêu, anh lại uống rượu phải không? Cô đi đến kéo anh dậy, hỏi. Viên Viên, Lộ Bất Tiêu mặc dù đang say đang xỉn, nhưng ngửi thấy mùi hương trên người cô liền nhận ra đó là Viên Viên của mình. Anh dựa vào lồng ngực Mộ Viên Viên. Lộ Bất Tiêu, anh vừa phải thôi, em đã bảo anh không được uống rượu nữa. Mà, cô lên tiếng quát. Lộ Bất Tiêu là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, một lần cả hai hợp tác với nhau mà nảy sinh tình cảm. Trước mặt công chúng thì Lộ Bất Tiêu trông rất giống hình tượng các chị em theo đuổi, lãng tử và rất đẹp trai. Nhưng khi ở một mình, Lộ Bất Tiêu liền biến thành con sâu rượu. Anh đã từng nói với cô, khi bước vào giới showbiz anh rất áp lực lấy rượu làm bạn, sau đó đã thành con người nghiện rượu luôn rồi. Anh giỏi lắm, dám cãi lời em sao? Cô cũng chán mình vào Lộ Bất Tiêu, con người này cứng đầu hết chỗ nói, cô đã nhiều lần ngăn cản anh đừng uống rượu nữa, như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Viên Viên, Viên Viên. Lộ Bất Tiêu như đứa trẻ, anh ôm lấy cô cọ cọ vào. Anh và cô đã hẹn hò lén lút bí mật lâu rồi, chẳng qua là chưa có dịp công khai cho mọi người biết, một phần là vì sự nghiệp đang đi lên. Ở bên cạnh Mộ Viên Viên, Lộ Bất Tiêu cũng phải trải qua nhiều thứ khó khăn lắm. Ví dụ như là ba của cô, anh hai của Mộ Viên Viên nữa. Một người là cưng con gái đến tận mây xanh, còn một người là chiều em gái đến vô điều kiện, nếu biết em gái mình đang hẹn hò với con sâu rượu này như Lộ Bất Tiêu thì không biết sao. Mộ Viên Viên bất lực, cô xoa đầu anh như dỗ dành đứa trẻ, chỉ được cái làm nũng với cô. Không biết khi cô ra mắt anh với gia đình, có phải là sẽ bị anh hai và ba dọa cho chạy mất dép không? Thật sự không dám nghĩ đến chuyện ra mắt, huống gì đến chuyện kết hôn hay công khai chứ. Nhưng mà, cô và Lộ Bất Tiêu là thật lòng yêu nhau. Mộ gia, cái ngày mà Mộ Viên Viên và Lộ Bất Tiêu lo lắng đã đến, đó chính là ngày ra mắt gia đình. Cô chưa muốn đưa anh về đây đâu, chẳng qua là bị anh hai phát hiện, thế là... Khụ, cả hai, đứa quen bao lâu rồi? Mộ Viên Bách ngồi ở đối diện hỏi. 2.SAI5, Lộ Bất Tiêu lấp bấp đáp. Không khí nặng nề quá, nhất là từ phía Mộ Viên Phong, đang nhìn chằm chằm vào người Lộ Bất Tiêu anh. Hai đứa đều là người của công chúng, sẽ ra sao nếu công khai mối quan hệ này? Ninh Hinh lên tiếng, cô đã biết con gái mình lén lút yêu đương rồi, chỉ là muốn đợi Mộ Viên Viên chủ động đưa bạn trai về nhà. Không ngờ lại bị bắt ép thế này. Sẽ ổn à, Lộ Bất Tiêu đáp, càng lúc càng căng thẳng mà. Vậy, Mộ Viên Phong lên tiếng cuối cùng, cậu có thương em gái tôi thật lòng không? Anh hỏi, có, rất thương thật lòng. Lộ Bất Tiêu ngồi thẳng lên, nghiêm trang và lập tức trả lời câu hỏi của Mộ Viên Phong một cách dứt khoát. Mộ Viên Viên ngồi cạnh lắc đầu thở dài, cô đưa tay ra nắm lấy tay Lộ Bất Tiêu đưa lên. Ba mẹ, anh hai đừng lo. Chấm, người đàn ông này quyết đã là của con rồi. Cô bình tĩnh nói. Hả, Lộ Bất Tiêu nhìn cô, sao cô thay đổi thái độ đột ngột dữ vậy? Không đúng sao, đúng, đúng chứ, Lộ Bất Tiêu lấp bấp đáp. Đang ở trước mặt người lớn cơ mà. Vậy được, Lộ Bất Tiêu, anh đã chuẩn bị tâm lý làm con rể của ba em chưa? Cô đây là học theo cách của ba Viên Bách, một chút của anh hai Viên Phong và phong thái giống như mẹ Ninh Hinh mỗi khi trừng trị chồng mình. Cách chương,